Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cảnh giác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn nhìn mấy con tiểu hồ ly đang ăn thỏ. Liền đi tới một bên, tìm một sạch sẽ một chút địa phương ngồi chồm hổm xuống. Từ trong không gian móc ra bình nước đi ra uống mấy hớp. Cùng cứ ăn đậy lại nắp bình. Đang chuẩn bị chào hỏi đội ngũ đi trở về phủ lúc này liền nghe gặp cáo già phát ra một tiếng kêu. Thanh, hơn nữa còn ở cách đó không xa một mảnh nhỏ đống đất phía dưới nhỏ lùm cây bên trong tựa hồ dùng. Móng vuốt đào bới cái gì? Bảo mấy cái sau đó còn quay đầu hướng mấy con tiểu hồ ly kêu. Tiểu hồ ly vừa nghe cáo già lớn tiếng kêu. Lập tức chạy đến cáo già bên cạnh. Sau đó vây quanh cáo già đứng địa phương không ngừng khắp nơi nghe. Cư An vừa thấy cái này vừa là nói rõ có náo nhiệt có thể nhìn đi. Liền hứng thú bừng bừng liền vây lại. Đầy đủ phát huy liền vây xem tinh thần. Đến lúc cáo già địa phương. Cẩn thận lấy xem một chút xét. Liền thấy được cáo già đang đào bới một cái lớn chừng miệng chén động. Tựa hồ còn có chút độ sâu dáng vẻ. Bên trong đen thui. Mấy con tiểu hồ ly vây quanh nghe thấy một hồi liền bắt đầu tứ tán tách ra. Khắp nơi nghe cái gì? Qua không chỉ trong chốc lát. Cư An liền nghe được cách đó không xa một con tiểu hồ ly phát ra một tiếng kêu thanh. Lại một lát sau ngoài ra một nơi cũng nghe được liền một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu. Lúc này nghe được động tĩnh tét đi cũng buông tha ký hiệu cây lớn công tác. Chạy tới Cư An bên cạnh. Nhìn chằm chằm cửa hang. Chỉ chốc lát sau đầu hổ cũng bu lại. Cư An nhìn đầu hổ hướng về phía cửa hang ngửi một chút. Liền quay đầu hướng đứng ở cửa hang phía trên cách đó không xa. Nhìn chung quanh, đồng chí Teddy tựa hồ đối với bảo động công việc này tương đối cảm thấy hứng thú. Đi theo cáo già phía sau bảo một hồi sau này. Liền trực tiếp đem cáo già lấn qua một bên. Hứng thú bừng bừng một người chiếm cứ cửa hang. Nhỏ móng vuốt bốn phía bay múa, cao hứng đào đất bùn, hai con nhỏ móng trước tử vừa hướng trong động bào đất. Sau đó hai cái dài rộng móng sau linh hoạt rút kéo bào đi ra ngoài đất bùn. Đem đất bùn dơ lên, như vậy thì đẩy xa hơn. Sau đó ở tét đi phía sau cái mông hình thành một hồi bùn sương mù. Làm hại Cư An lập tức rời đi tét đi cái mông sở đối phạm vi. Cư An cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Teddy lại còn sẽ đào lỗ. Hơn nữa xem động tác này, đào đó là tương đối thuần thục, so cáo già cũng đào đất bùn đều nhiều hơn. Cư An ở bên cạnh nhìn Teddy đào một hồi sau này. Liền thấy Teddy toàn bộ cái mông mập cũng sắp đưa vào trong động. Liền thấy Teddy bỗng nhiên không đào. Sau đó đứng ở cửa hang hướng về phía trong động giống lên hai tiếng. Tựa hồ phát hiện cái gì? Sau đó một quay lưng bỏ đi liền hang động. Thật giống như đồ vật bên trong khiến cho Teddy bỗng nhiên mất đi hứng thú. Lắc cái mông to lần nữa trở lại Cư An bên người. Thấy Teddy bạn học đào lớn như vậy một cái hang. Tuy nói độ sâu không bao sâu. Nhưng là nói thế nào cửa hang cũng đầy lớn không phải. Người ta công việc này tính cũng không nhỏ à. Chính là không biết là thứ gì để cho Teddy mất đi hứng thú. Từ trong không gian cầm hái được vọt một cái nho. Ném cho bên chân Teddy. Để cho nhân lực máy đào đất bạn học nghỉ ngơi một chút. Mình thì đưa đầu lại hướng cửa động phương hướng vừa thấy. Người ta cáo già đã sớm nhận lấy Teddy công tác. Dùng hai con nhỏ móng vuốt đào bới. Hồ ly đào động liền so Teddy nhỏ nhiều. Hơn nữa đào chỉ trong chốc lát. Cáo già liền hướng về phía trong động, thét lên, thanh âm hết sức chói tai. Đào một hồi liền phải gọi hai tiếng, không chỉ trong chốc lát, liền nghe được, đầu hổ rưng rưng hai tiếng, thật nhanh vọt ra ngoài, còn không có chạy hai bước, đầu hổ liền ngừng lại, Cư An sát theo đứng ở nhỏ đống đất ở trên vừa thấy. Một con tiểu hồ ly trong miệng đang ngậm một cái dài rộng thỏ rừng hướng Cư An nơi này chạy tới. Làm nửa ngày nguyên lai là một ổ thỏ à. Cư An trong lòng một hồi tiếc nuối nghĩ đến. Ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày liền đợi một con thỏ. Còn như sao? Hơn nữa vật này còn muốn lột ra. đối với mình mà nói hoàn toàn là phiền toái chuyện. Cư An nhìn ngậm thỏ tiểu hồ ly đem thỏ bỏ vào dưới chân của mình. Người ta cái này thỏ bắt có thể so với Cư An nhiều dễ nhìn. Cơ bản đều không cắn xảy ra cái gì máu. Màu xám lông thỏ phía trên sạch sẽ. Nơi nào giống như Cư An như vậy gây ra máu bắn tung văng khắp nơi cùng đóng phim tựa như. Nhắc tới đã bị tiểu hồ ly cắn chết thỏ rừng. Cư An ước lượng một chút. Vẫn là đầy mập. Không sai biệt lắm có cái nặng 1,5 đến 2 kg. Đang đoán chừng thỏ rừng sức nặng lúc này cáo già vẫn còn tiếp tục đào bới đất. Tựa hồ bên trong còn có thứ gì. Để cho cáo già không bỏ được. Cư An suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Phỏng đoán bên trong động nói không chừng còn có mấy con thỏ nhỏ. Tính vẫn là giữ lại đám này nhóc đi. Đang nói cái này sắc trời cũng không còn sớm. Lập tức là ăn cơm tối thời gian. Tùy tiện ở dưới chân tìm một núi cây mây. Đem thỏ dừng hai cái chân trước một bó. Chọn ở bước trên nòng súng. Sau đó gọi trước mấy người quay đầu. Vậy hình tượng tựa như cùng trong phim ảnh từ trong thôn đoạt con gà quỷ tử. Nhận được Cư An tỏ ý. Cáo già mới ngừng lại. Kêu hai tiếng. Mấy con tiểu hồ ly liền chạy trở lại. Đi theo Cư An nhịp bước. Đi săn tiểu phân đội mang một con thỏ. Diệu võ dương oai ở trong rừng cây đi xuyên. Có đầu hổ dẫn đường. Thậm chí liền kim chỉ nam cũng không cần. Không hoa nhiều ít thời gian liền đi ra rừng. Đến doanh trại vùng lân cận. Đến doanh trại sau này. Cư An liền muốn Lauren dáng điệu. Theo bầu hồ lô vẽ một cái gáo đem thỏ tìm một cây nhỏ treo lên. Mò ra tùy thân mang theo sắc bén đao nhỏ bắt đầu lột ra. Mấy con đầu nhỏ thì ở Cư An dưới chân. Ngước đầu nhìn chằm chằm trên ngọn cây thỏ. Xem bộ dáng là chuẩn bị vây xem thưởng thức Cư An lột thỏ. Ai biết Cư An dùng cây đao nhỏ khoa tay múa chân nửa ngày. Cư An trong đầu cũng không nhớ ra được Lauren lúc ấy lột nhỏ ra bò thời điểm là rốt cuộc là từ cổ. Bắt đầu đâu? Vẫn là bắt đầu lại từ đầu. Chỉ như vậy nắm đao nhỏ. Vò đầu bứt tai nửa ngày. Cũng chưa quyết định đặt rốt cuộc ở nơi đó hạ lần này một đao tử. Lần này bên cạnh mấy vị ngẫnh đầu vây xem người xem cũng có chút không vui. Võ tổng đầu tiên mất đi hứng thú. Mang Teddy đi chạy qua một bên chơi đùa đi. Hồ ly người một nhà ngược lại là thật hăng hái tiếp tục ngẫnh cổ đợi một hồi. Chờ phỏng đoán cổ cũng mỏi. Cũng không gặp Cư An xuống giao. Cuối cùng cũng rời đi hiện trường. Người một nhà nếu là chỉ số thông minh cao hơn một chút nữa lời nói không chừng còn có. Thể hướng Cư An giơ ngón tay giữa. Mắng cái thô tục cái gì? Mấy con tiểu hồ ly rất nhanh điều chỉnh tâm tính gia nhập vào Teddy một nhóm. Đi theo Teddy cùng nhau ở trên cỏ dùm beng. Cáo già thì nằm ở một bên. Ngáp, đặc biệt không cho Cư An mặt mũi. Thời khắc tối hậu. Cư An rốt cuộc hạ quyết tâm ở thỏ trên lưng hoa kéo một đao. Sau đó hướng hai bên từ từ lột đứng lên. Ai biết khí lực không nắm giữ tốt. Thỉnh thoảng thì sẽ lột ra một miếng nhỏ da lông. Đao nhỏ có lúc cũng không quá nghe nói thật còn biết xuyên qua thỏ da. Cả một bản da thỏ bị Cư An lột chính là mình đầy thương tích. Thê thảm không nỡ nhìn. Người ta lột đi ra ngoài thỏ đều là quang trơn trợt. Cư An cái này lột thỏ trên người đều là một cái hố. Đến khi rốt cuộc lột xong rồi toàn bộ thân thể, liền còn dư lại bốn nhánh chân cùng trên đầu có mao. Thật sự là không muốn lại lột đi xuống. Liền dùng đao nhỏ cắt đứt chân cùng thỏ đầu. Lại đem thỏ bên trong tàng một dọn dẹp. Coi như là hoàn thành. Đem ra thỏ cùng nội tạng cái gì cũng vẫn trở về trong rừng. Yêu ai ăn đi đi. Cầm thân thể đến bờ hồ rửa một chút, mặc vào thiết cái tam, chuẩn bị nướng ăn, sau đó liền nhấc lên giá sắt, đem nồi treo lên, lấy chút thịt bò đi vào, thả chút rau cải khoai tây cái gì, lại xịt chút nước tương vào trong nồi. Đại danh đỉnh đỉnh Liên Xô tên ăn thịt bò đốt khoai tây liền hầm đứng lên. Một bữa cơm ăn vậy là không cần nói nữa, chí ít cũng coi là chủ khách đều vui mừng. Bỏ mặc ngươi có tin hay không? Cư An là tin. Mấy cái nhỏ các khách nhân cái bụng ăn tròn vo. Ở bên đống lửa ở trên ợ một cái. Người một nhà có thể mê muội lương tâm nói không vui sao? Còn như nếu là truy cứu thỏ trên người tốt nhất bộ phận đi nơi nào? Mới xem riêng mình dưới chân. Cự An dưới chân vứt bỏ một cái xương. Rõ ràng cho thấy thuộc về tương đối lớn. Hơn nữa lúc này đồng chí Teddy cũng đang ra sức tiêu diệt cái này duy nhất tội chứng. Gặm Cự An vứt xuống một cây chân thỏ xương. Toàn bộ xương đùi đến Teddy trong miệng bị nhai rát băng muốn. Sau khi cơm nước no nê, doanh trại liền yên tĩnh lại. Cự An từ trong không gian cầm ra một chai bia ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hướng về phía miệng chai bắt đầu thổi lên. Trong núi ban đêm vẫn là rất lạnh. Hơn nữa nói không chừng lúc nào Montana liền sẽ bắt đầu tuyết rơi. Cảm thụ đống lửa mang tới bay ập vô mặt nhiệt lượng. Xua tan trong núi khí lạnh. Nhấp một hớp bia, đem cổ hướng phía sau một ngưỡng. Khiến cho mùi rượu theo cổ họng liền vọt ra. Vừa nhấc mắt Cự An liền xem đến đỉnh đầu đầy trời vì sao dày đặc. Liền lập tức bị cái này trong vắt bầu trời đêm hấp dẫn. Tựa hồ cảm thấy những thứ này lóe sáng sao trời phảng phất là như vậy xúc tu có thể đụng. Từ hành lý bên trong cầm con chăn đi ra. Cái ghế thả bình nằm xuống. Đem mền nắp đến trên người. Ngày hôm qua tháng sắc quá tốt. Không thấy được sao trời. Ngày hôm nay nhưng là không gặp tháng sắc. Chỉ nhìn thấy cái này tuyệt đẹp đầy trời ánh sao. Cự An suy nghĩ nhiều thưởng thức một chút. Đem hai tay gộp lại đến đầu phía sau. Chỉ như vậy nhìn một hồi. Làm bên tai truyền tới tiếng chim hót. Cự An liền từ từ chìm vào mơ ước. Cũng không biết ngủ bao lâu. Một hồi sủa điên cuồng đem Cự An từ trong mộng thức tỉnh. Cự An liền ngồi dậy. Mò ra bên hông súng ngắn ổ quay. Liền thấy, đầu hổ mấy cái đang hướng về phía nơi bóng tối sủa điên cuồng trước. Cảnh giữa lông cũng dựng đứng. Hồ ly người một nhà thì trốn bên đống lửa ở trên. Tụ chung một chỗ, kêu liền thanh cũng không dám phát ra ngoài. Hơn nữa còn sắt sắt run rẩy. Teddy cái này thì trực tiếp trốn tới Cự An cái ghế phía dưới. Thỉnh thoảng từ Cự An cái mông phía dưới hống ở trên hai tiếng. Liền nghe hết sạch cái này tiếng gào liền cho thấy đồng chí Teddy thanh sắc nghiêm túc cha. Đậu cỏ cùng Tucker cũng tụ tập đến bên đống lửa. Đưa cổ dài, dựng lỗ tai lên, cảnh giác nhìn chằm chằm lùm cây. Trừ đầu hổ ba cái. Cũng chỉ có bò lớn đồng chí biểu hiện còn giống như một giai cấp vô sản cách mạng người dáng vẻ. Đạp mắt to, đem sắc bén đối với sừng bò hướng về phía lùm cây. Thỉnh thoảng thở hổn hển, tựa hồ chuẩn bị tùy thời xông tới. Cự An định nhãn vừa thấy, xa xa nhỏ bụi cây từ bên trong. Hai đứa nhỏ đèn lồng giống vậy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình bên này. Cả người đều hoàn toàn núp ở lùm cây bên trong. Chỉ có một đầu lộ ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-nosu-gạch-noi-tsin-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.